Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 189, tìm con rể khó, tìm con rể tốt càng khó, 2. Góc chuyện audio.com, đầu tiên tính cách phải tốt như vậy cho dù sau này các con có biến hóa gì, hắn cũng sẽ không trở mặt hại con. Sau đó, hắn sẽ đối tốt với con, đem con đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng. Bộ dạng phải được không cần nổi trội, pháp lực mạnh hơn bằng không không bảo vệ được con, quan trọng nhất chính là con thật tình yêu mến hắn, mà hắn cũng thích con. Vân Hạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra một đống điều kiện. Hồ ly như vậy rất khó tìm, Bạch Bạch tuy ra đời không lâu, nhưng nghe thấy một loạt điều kiện này, cũng hiểu được khó khăn rất lớn. Ai nói khó tìm, mẹ con chẳng phải tìm được rồi. Bạch Nguyên Tùng tự biên tự diễn nói. Vân Hạo Tuyết liếc hắn, sẵn giọng, nào có tại trước mặt nữ nhi khoe chính mình như vậy. Cái nhìn kia nước gợn liễm diễm, tràn ngập mị thái, chỉ làm Bạch Nguyên Tùng thấy toàn thân nóng lên, động tình không thôi. Nếu như không phải nữ nhi tại bên cạnh, sợ nhịn không được muốn ôm thê tử thân ái một phen. Ta cũng không có nói dối nha, chẳng lẽ nàng cảm thấy ta nói không đúng, Bạch Nguyên Tùng cợt nhả nói. Bạch Bạch cũng vẻ mặt khờ dại nhìn mẫu thân đợi nàng trả lời, Vân Hạo Tuyết bị cái nhìn này của con gái không có ý tứ, e thẹn nói. Đúng rồi, chàng tốt nhất, cha mẹ ẩn tình ôn nhu nhìn nhau, Bạch Bạch đột nhiên có chút hướng tới, tìm được một vị hôn phu tốt hẳn là sẽ là chuyện rất hạnh phúc nha. Kỳ thật cũng không nhất định phải là hồ ly, Bạch Bạch đã sớm có thể hóa thành hình người, chỉ cần là tiên, mặc kệ hắn vốn là cái gì cũng không có vấn đề gì. Bạch Nguyên Tùng nghĩ đến hồ tộc trong năm gần đây tựa hồ không có nghe qua vài thanh niên tài tuấn vừa độ tuổi lại có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn của vợ chồng bọn họ, vì vậy chủ động nới lỏng phạm vi. Không nghĩ tới Vân Hạo Tuyết lại hừ lạnh một tiếng nói. Cái khác dễ bàn, tiên nhân là không cần, bọn họ tâm xem thường những hoa cỏ chim thú tu luyện thành tiên như chúng ta, Bạch Bạch nhà ta cũng không thể gả cho người như vậy. Bạch Nguyên Tùng hắc một tiếng nói. Lấy Bạch Bạch nhà ta xinh đẹp lại là đệ tử quan môn của Minh Ất chân nhân, bầu trời này nào có thần tiên dám xem thường nàng. Dù sao ta mặc kệ, Bạch Bạch là bảo bối nhà chúng ta, tuyệt đối không thể gả nàng khiến chịu ủy khuất, những tiểu tử kia tự cho là chúng ta trèo cao, sẽ không cần phải lo lắng. Vân Hạo Tuyết hiển nhiên đối tiên nhân trên trời thành kiến rất sâu. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, tại thiên đình thần tiên cũng chia 3-7 loại. Do hoa cỏ chim thú tu luyện mà thành thần tiên chính là hàng thấp nhất, bọn họ tu luyện thiên phú không bằng người, nếu như không có chỗ dựa ở thiên đình thì đã xung làm tiên tỷ tiên đồng, nhà công, ca cơ, vũ nương, công tượng, binh tốt chiếm đa số cũng không có địa vị gì. Long, phượng, kỳ lân là ngọc thú địa vị không giống, bọn họ từ nhỏ đứng hàng tiên ban, bình thường địa vị tương đối cao. Dùng nhân thân tu tiên biến thành thì phải xem tự thân tu vi, nói tóm lại địa vị so với hoa tiên, hồ tiên các loại cao hơn. Cấp bậc cao nhất tự nhiên vẫn là có thần Phật đại thần thông. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thân là cha mẹ, Vân Hạo Tuyết không thể trông thấy nhất là nữ nhi của mình bị người khinh bỉ, cho nên tiên nhân bình thường căn bản không lọ vào được pháp nhãn của nàng. Cha mẹ thiên hạ đều hy vọng con của mình tìm được một nửa còn lại lý tưởng, điều kiện thành con rể của mẫu thân Bạch Bạch cũng là điều kiện tất cả người. Góc chuyện audio.com, mẹ tốt trong thiên hạ, cách chương.